Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, thứ 27 Âu Dương gia bí mật. Không trách này đó dòng binh đoàn người như thế nhớ thương Hoàng Kim Giao Long. Nếu phía trước chỉ là muốn được đến tinh hạch, nhưng là lúc trước nghe xong Chu Vi theo như lời Hoàng Kim Giao Long máu có thể thăng cấp vậy không? Giống nhau, nếu có kia Hoàng Kim Giao Long máu, toàn bộ dòng binh đoàn đều có thể đủ thăng hoa một lần. Cho nên tình nguyện dùng chút đê tiện thủ đoạn cũng không tiếc. Hiện tại đắc tội liệt hỏa dòng binh đoàn, bọn họ cũng không sợ dòng binh đoàn trả thù. Rốt cuộc chờ đến lợi dụng Hoàng Kim Giao Long máu thăng cấp lúc sau còn sợ cái gì? Đinh Tuyết cùng Hàn Dục vốn định hồi Hoa Hạ căn cứ nhìn xem lôi hình, nhưng là đã biết hôm nay Bạch Lâm tin tức lúc sau tính toán hồi Bạch Phượng căn cứ báo cho gia tộc, nhìn xem gia tộc có cái gì ân bài. Nắm chặt đôi tay nàng tổng giác Bạch Lâm không trừ nàng trong lòng bất ân, mà lúc này Trương Hướng lại là đang xem Bạch Lâm cấp nhẫn không gian chung đồ vật. Đương xem xét một lần về sau khiếp sợ mà kinh ngạc nhìn Thang Liễu, cầm nhận tay có chút run rẩy. Này, đây là Miêu Lâm tiểu gia hỏa kia để lại cho chúng ta. Thang Liễu gật đầu, chẳng lẽ ta chính mình có thể bay lên không biến ra mấy thứ này. Chỉ thấy nhận không gian nội đại đa số đều là rau dưa cùng các loại hoa quả, còn có một ít tinh hạch. Không chỉ có như thế, còn có một ít đặt ở trong bồn chưa từng hòa tan băng thứ. Mà những cái đó băng thứ thượng mang theo đại lượng máu. Không cần xem đều biết là cái gì máu. Không sai, đúng là Bạch Lâm chỉ thấy áp chế Hoàng Kim Giao Long sau làm ra tới băng thứ đâm vào nó. Trong thân thể, băng thứ vừa ra tới tự nhiên là mang theo nó máu. Bạch Lâm cho một bộ phận cấp Trương Hướng, đến nỗi dư lại đều là chút đồ dùng sinh hoạt cập các loại gia vị. Những cái đó gia vị là đến nay nhân loại còn chưa tìm được thay thế phẩm gia vị. Trương Hướng có chút thất hồn lạc phách nói, này Miêu Lâm rốt cuộc là người nào? Mặc kệ là người nào, dù sao ta đã đương nàng là muội muội. Thang Liễu câu này nói dị thường kiên định. Thang Liễu ở mặt thế phía trước đó là một cái 28 tuổi trước trường tinh anh. Tính cách ngay thẳng, nhưng là can sự lưu loát. Đối với trên chức trường thành tinh lão nhân tới nói, khó được nhìn đến như vậy đơn thuần, chịu khổ người. Cho nên tăng lên nàng chức vị, tại chức chàng xâm dâm nhiều năm. Sao có thể là xuẩn chứng? Xem như Chu Vi một cái khác ghen ghét nàng phương diện. Cho nên ở phía trước nhà ăn, nhìn thấy Nham Tùng đối với cảnh Tây Bắc kêu đầu nhi thời điểm liền đã đoán được một ít thật giống. Cho nên như Bạch Lâm suy nghĩ như vậy, lúc ấy sở dĩ nói kia phiên lời nói, kỳ thật là ở biến tướng trợ giúp Bạch Lâm, cũng là ở cấy mạ pha trò. Rốt cuộc đối với nàng tới nói cái kia cảnh Tây Bắc năng lực thật sự là sâu không lường được. Mỗi khi tới gần hắn đều có một loại muốn chiêm ngưỡng cảm giác. Chỉ có thể nắm chặt Bạch Lâm cánh tay mới có thể chống cự. Lúc này nàng cũng biết đó chính là cường giả. Mà nàng cùng Bạch Lâm mấy người tựa hồ không hề một cái thế giới bên trong. Lúc ấy nàng vẫn là có điểm mất mát. Trương Hướng nghe được Thang Liệu lời thề son sắt, nói, trầm mặc, hắn hiện tại đều cảm thấy Bạch Lâm sở dị cấp nhẫn không gian chung đồ vật cấp chính mình. Kỳ thật bất quá là xem ở Thang Liệu mặt mũi thượng đi. Ta cảm giác thiếu nàng không ít. Dương Kiên Từ nhìn kia nhẫn chung đồ vật lúc sau vẫn luôn đứng ở một bên không nói gì. Bạch Lâm lúc này ngủ cái trời đất tối tăm, ở ngày thứ hai buổi tối tỉnh lại, nàng không sợ chính mình bị người theo dõi, bởi vì nàng dùng tinh thần dị năng che chắn. Người khác liền tính là muốn theo dõi cũng muốn phí một phen kính. Mấu chốt là nơi này cũng không có so nàng cao dị năng giả. Cho nên nàng càng thêm không kiêng nể gì. Mở ra cửa sổ nhìn bên ngoài sắc trời. Trăng sáng sao thưa, mang theo một tia mây đen. Xem ra ngày mai thời tiết sẽ không thực hảo. Sau đó rửa mặt hạ liền ăn một chút gì. Quả nhiên mang theo so với chính mình đẳng cấp cao hoàng kim giao long căn bản là không có cách nào. Tiến vào không gian chỉ có thể từ không gian chung lấy ra đồ vật. Bạch Lâm có chút dở khóc dở cười. Ngẫm lại vẫn là tính. Hiện tại tổng không thể làm hoàng kim giao long rời đi chính mình đi. Nhìn Bạch Lâm tay không biến ra nóng hầm hập cơm tẻ cùng các màu thức ăn. Hoàng kim giao long mở to hai mắt nhìn. Bạch Lâm vừa thấy cho rằng nó cũng muốn ăn cơm. Vội ở không gian lộng một chén nóng hầm hập cơm cho nó. Đồng thời gấp không ít ăn thịt cho nó. Nghĩ đến nó cũng sẽ không ăn chay. Ngươi lấy ra tới đồ vật như thế nào sẽ là nhiệt. Hoàng kim giao long không thể tưởng tượng nhìn Bạch Lâm mani không gian nhẫn kim cương là nhiệt. Độ ổn định, nhưng là không có giữ ấm hiệu quả. Ở hơn nữa bên trong là vô khuẩn không gian. Còn có tự động treo cổ sở hữu hết thảy sinh vật thể. Cho nên có thể gửi đồ vật sẽ không thay đổi chất. Đồng thời cũng không thể đặt bất luận cái gì có sinh mệnh đồ vật. Đây đúng là đạo lý này. Hoàng kim giao long vẫn là hiểu một chút. Bởi vì ta không gian cùng mặt khác người đều bất đồng. Bạch Lâm mang theo mỉm cười nói. Ngay sau đó tay duỗi ra lấy ra một cái đỏ rực quả táo. Có thể gieo trồng, có thể nuôi dưỡng. Hoàng kim giao long ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Bạch Lâm. Nó không có hoài nghi quá Bạch Lâm lời nói chân thật tính. Kia, ta có thể đi vào. Trái tim ngứa rất là tò mò. Không thể, Bạch Lâm nhàn nhạt nói. Vì cái gì, chẳng lẽ không thể dung hạ ta thân hình? Hoàng kim giao long rất là khó hiểu. Trong lòng có chút thất vọng. Không phải, bởi vì ta cấp bậc so ngươi thấp. Cho nên không thể mở ra không gian tiến vào chi môn. Chỉ có thể từ bên trong lấy ra đồ vật. Bạch Lâm nói đem chén đũa buông. Cầm lấy quả táo nhàn nhã cắn một ngụm mani hảo kỳ quái không gian. Bị Bạch Lâm vừa nói tiểu kim càng thêm muốn đi xem. Kim sắc trong mắt vừa chuyển. Không bằng ngươi dùng ta máu thăng cấp. Nó phía trước cũng không biết chính mình máu như thế quý giá. Cũng là đi theo Bạch Lâm thời điểm nghe được những cái đó tụ tập nói chuyện phiếm người ta nói. Bạch Lâm nghiêng nghiêng nhìn nó liếc mắt một cái. Ta nhưng không nghĩ nổ tan xác mà chết. Ta cho ngươi pha loãng. Tiểu Kim lúc này hoàn toàn không thèm để ý trong thân thể một chút huyết. Rốt cuộc nó thân hình như thế khổng lồ một chút huyết lại tính cái gì? Nói đã dùng chính mình một cái chảo tử hướng tới chính mình thân hình một hoa. Sau đó liền nhìn đến một tia máu chảy ra. Bạch Lâm thấy thế vội lấy ra một cái chai tiếp theo. Đây chính là chính ngươi làm cho à? Bạch Lâm trong lòng cười đến hoa hòe lộng lẫy. Bằng vào đóng băng điểm nào, máu căn bản là không đủ đào nguyên căn cứ người dùng. Muốn tiểu kim xuất huyết lại sợ tiểu kim cảm thấy chính mình không coi trọng nó. Đem nó trở thành thăng cấp công cụ. Biệt nữ lúc sau khó tránh khỏi về sau sẽ xuất hiện cái gì vấn đề. Ngươi nhanh lên thăng cấp. Tiểu kim nhìn thấy Bạch Lâm mỉm cười bộ dáng. Thấy thế nào, như thế nào cảm thấy chính mình có hại. Chính là lại không thể nói nơi nào có hại. Chỉ có thể thúc giục Bạch Lâm nhanh lên. Bạch Lâm nhìn kia một bình nhỏ máu. Vội lấy ra dị năng thủy hướng tới tiểu kim miệng vết thương thượng đảo đi. Thực mau kia miệng vết thương liền bắt đầu khép lại. Rốt cuộc chỉ là cắt qua xuyên thấu qua kim vậy xẹt qua da thôi. Nhưng tiểu kim lại không như vậy cảm thấy. Nó cảm thấy Bạch Lâm đâu ra tốt như vậy dùng đồ vật. Đối với Bạch Lâm càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đồng thời cảm thấy đi theo như vậy lão đại. Cảm giác thực phong cảnh à. Bạch Lâm tất nhiên là không biết lúc này tiểu kim trong lòng ý tưởng. Mà là ở suy xét hay không thật sự phải dùng tiểu kim huyết thăng cấp. Cuối cùng nghĩ đến chính mình xem như bốn bề thọ địch. Chỉ dựa vào tiểu kim này chỉ bổn thú vẫn là không được. Cho nên quyết định dùng tiểu kim máu thăng cấp. Không hiểu biết tiểu kim máu ẩn chứa nhiều ít năng lượng. Bạch Lâm chỉ có thể điểm một chút thử qua đi. Tiểu kim ngươi canh chừng. Tiểu kim vội ngẩng lên trường tròm râu đầu. Gật gật đầu. Nhưng là đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Bạch Lâm mà đi chờ đến 3 ngày lúc sau buổi tối. Bạch Lâm mặt trở nên rất là âm trầm. Nhìn chằm chằm kia một giọt không dư thừa trang máu bình nhỏ. Lúc sau ánh mắt nhìn phía tiểu kim môn sơ tiểu kim vừa thấy vội co rụt lại xúc vào giường phía dưới. Này thật là ta máu. Phía trước cái kia bị thương nhân loại cũng bất quá là hoa bị thương ta ra. Dính máu, ta nào biết đâu rằng uống ta máu không có phản ứng. Trách không được ta, thật là, Bạch Lâm đầu tiên là pha loãng một giọt máu. Mới uống đi xuống, đợi nửa giờ không có một chút phản ứng. Lúc sau Bạch Lâm nghĩ chính mình kia động không đáy giống nhau đan điền. Vì thế trực tiếp uống lên một giọt. Kết quả đợi nửa cái giờ vẫn là không có phản ứng. Bạch Lâm không tin ta vẫn luôn thí. Liền thí tới rồi hiện tại. Đầy miệng huyết tinh chi vị. Trừ bỏ thân thể trở nên càng thêm thông thấu ở ngoài. Nơi nào có cái gì dị năng gia tăng tình huống. Còn làm nàng uống lên một lọ tử huyết. Biểu tình có thể hảo đi nơi nào. Tiểu kim, lăn ra đây cho ta. Ta không, ngươi sẽ tấu ta. Ta lại không có muốn trách ngươi. Bạch Lâm cảm thấy chính mình lòng tràn đầy hy vọng này. Tiểu kim có thăng cấp năng lực. Kết quả đâu? Kia căn bản là này đây tin vịt ngoa. Làm hại nàng không cao hứng một hồi. Nghĩ đến phía trước cấp thang liệu kia đóng băng máu. Hy vọng bọn họ có thể lý giải. Cũng hy vọng bọn họ có thể tin tưởng nàng. Kia thật là tiểu kim máu. Nghe được Bạch Lâm nói. Tiểu kim tài tử tính hóa vươn một cái đầu nhỏ. Bởi vì phía trước liền biến đại thân hình. Cho nên còn có nửa cái thân mình ở dưới giường. Nghĩ Bạch Lâm biểu tình nếu là ở biến hóa. Nó lập tức trốn đi. Bạch Lâm trực tiếp một tay bắt được tiểu kim trường giác. Chạy nhanh ra tới. Vì chuyện này chúng ta chậm trễ không ít thời gian. Quỷ biết hiện tại kia Âu Dương Bách có hay không tắt thở. Nếu thật sự tắt thở không chỉ có ân tình đã không có. Hơn nữa trực tiếp biến thành địch nhân. Rốt cuộc bọn họ hiện tại hẳn là biết Hoàng Kim Giao Long ở một cái kêu Miêu Lâm nữ tử trong tay. Rõ ràng có Hoàng Kim Giao Long cố tình không cho bọn họ máu. Này không phải cố ý đả kích bọn họ Âu Dương gia tộc. Nhân gia có thể không lo nàng là địch nhân sao? Tiểu Kim vừa nghe vội lập tức bò ra tới. Lại trở nên rất nhỏ. Kia trơn trượt thân hình dùng sức cọ cọ Bạch Lâm thủ đoạn. Lão đại, ta máu không có kia thăng cấp năng lực. Ngươi sẽ không xem nhẹ ta đi. Rốt cuộc Bạch Lâm trong khoảng thời gian này có cái gì ăn ngon đều sẽ cho nó ăn. Sẽ không, Bạch Lâm vô ngữ, nhìn bán manh tiểu kim. Thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Chạy nhanh, chúng ta muốn đi hoa hạ căn cứ. Thất vọng qua đi cũng bình tĩnh xuống dưới. Đã nhiều ngày hợp với trời mưa. Trong không khí đều mang theo một tia dính nhớp hương vị. như cũ như thường lui tới ban đêm, trống không trên đường trừ bỏ bảo vệ đội không có bất luận cái gì người ra tới đi lại. Bạch Lâm trực tiếp từ tương đối hẻo lánh tường thành hạ hướng tới ngoài thành mà đi. Liền ở Bạch Lâm nhảy lên tường thành phía trên là lúc, Tiểu Kim lập tức biến thành một cái thật lớn thân hình, bay lên không ở vân gian. Bạch Lâm lúc này đã ngồi ở Tiểu Kim trên đầu. Lão đại, ta không quen biết lộ a. Tiểu Kim ngẩng cao đầu. Bạch Lâm không khách khí chụp hạ nó rác. Không phải còn có ta sao? Ta nói cho ngươi, hiện tại đi phía trước phi. Tiểu Kim vừa nghe liền nhanh chóng bay qua đi. Không trung tự nhiên là không giống trên mặt đất như vậy tiêu dao. Lại muốn chết, hơn nữa phong quát lợi hại. Bạch Lâm vội lấy ra một giường chăn đồng thời không khách khí xả Tiểu Kim lông tóc khóa lại chăn. Thượng thoải mái dễ chịu Nam Mani lại bắt đầu miên man suy nghĩ lên. Nói giống như ở kiếp trước thời điểm không phải ít người đều có chính mình kỵ tòa. Vài thứ kia có rất nhiều trên mặt đất chạy, không trung phi, trong nước du, chỉ cần ngươi có bản lĩnh liền có thể tự hành bắt giữ. Đến nỗi tang thi, chúng nó căn bản là không cần chính mình bắt giữ, mà là có tang thi thú chính mình đi tìm chúng nó. Chết ra lười mặt muốn trở thành các tang thi tọa kỵ. Đây là trần trụi đối lập. Nói nàng từ mặt thế 8 năm tiến vào phòng thí nghiệm phía trước giống như tang thi đã bắt đầu đối. Nhân loại căn cứ ngo ngoe dục dịch, bất quá hẳn là không có đánh lên tới. Bằng không nàng sao có thể tốt như vậy ngốc tại phòng thí nghiệm bị người làm thực nghiệm. Ngẩn ngơ chính là 2 năm. Bạch Lâm nghĩ cũng may nàng ưu tiên chiếm lĩnh thế ngoại đào nguyên đảo. Ngươi liền tính là bầu trời phi, trong nước du lại như thế nào? Ngươi có thể xuyên qua kia tầng màng sao? Nhưng là Bạch Lâm có thể giá Tiểu Kim đi bất luận cái gì muốn đi địa phương. Bởi vì những cái đó căn cứ tường thành cái chắn tóm lại là hữu hạn. Bất quá lại có chút đau đầu lên. Tiểu Kim máu không có kia năng lực, có thể cứu sống Âu Dương Bách sao? Nhưng là lúc này cứu không sống cũng phải đi. Rốt cuộc Âu Dương gia tộc người tin tưởng. Chờ đến ngày hôm sau rạng sáng là lúc bởi vì có vân ngăn cản nhưng thật ra không ai có thể đủ nhìn. Đến bầu trời Tiểu Kim môn sơ, Tiểu Kim đi tìm hẻo lánh địa phương rơi xuống. Ngươi cũng thu nhỏ, Bạch Lâm nói đem chăn thu trở về. Tiểu Kim thực nghe lời. Biên rơi xuống thời điểm biên thu nhỏ, chờ đến Bạch Lâm rơi xuống đất thời điểm đã vãn thượng Bạch Lâm thủ đoạn. Lúc này Bạch Lâm không có thu chính mình hơi thở, biểu hiện chính là 11 cấp dị năng hơi thở. Nhưng là Tiểu Kim hơi thở bị Bạch Lâm cấp che giấu. Vốn dĩ hẻo lánh địa phương là hỗn loạn nhất địa phương. Bởi vì Bạch Lâm 11 cấp hơi thở nhưng thật ra không có người dám tới gần. Là người đang ở Bạch Lâm chỗ ngoặt thời điểm liền ở một cái ngõ nhỏ nhìn thấy hai cái cầm thủ đao đánh cướp người. Này hai cái vẫn là người quen. Đúng là phía trước đánh cướp nàng kia một cao một thấp hai cái ăn trộm money lại muốn đánh cướp ta. Bạch Lâm có chút buồn cười. Đại hiệp nữ, hai người rơi lệ đầy mặt, vốn dĩ bọn họ dùng Bạch Lâm cấp tinh hạch có thể đặt mua điểm thể diện, đồ vật. Sau đó tìm bình thường việc làm, nhưng là bọn họ sinh hoạt này một mảnh khu vực, bị một cái hắc đạo người cấp chiếm lĩnh, liền bảo vệ đội đều không có biện pháp. Cho nên bọn họ phía trước tinh hạch đều giao dừng chân phí cùng bảo hộ phí. Chỉ có thể ở trọng thao vào nghề. Hôm nay là lại lần nữa khai trương ngày đầu tiên. Nha nha liền gặp gỡ nàng. Bọn họ là cái gì vận khí tốt? Có để ta đi. Bạch Lâm nhìn bọn họ hai cái ngăn đón lộ. Nhường một chút. Hai người vội điểm giống như gà con mổ thóc giống nhau. Tránh ra con đường, Bạch Lâm trực tiếp từ bọn họ bên người đi qua. Từ từ, đang ở Bạch Lâm đi rồi một khoảng cách lúc sau. Hai người đồng thời mở miệng. Bạch Lâm quay đầu, nhíu mày. Hai người vội lắc đầu. Chúng ta không có ý khác. Chỉ là tại đây khu vực không chỉ có là chúng ta hai cái làm cái này hoạt động. Mặt sau còn có rất nhiều người đều là làm những việc này. Bọn họ tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng là thủ đoạn âm ngoan. Còn có rất nhiều độc dược. Ngươi, cẩn thận một chút. Nữ tử này đối bọn họ tới nói xem như người tốt. Bởi vì lần trước nàng phát hiện bọn họ không chỉ có không có tấu bọn họ còn cho bọn hắn tinh hạch. Đến nỗi những cái đó rượu hùng hoàng làm xương khói đạn căn bản là không đáng giá mấy cái tiền. Cho nên hôm nay mới nhắc nhở một phen. Bạch Lâm dừng bước chân, trầm mặc mà xuống tới. Hai tiểu tặc nhìn thấy Bạch Lâm lúc này ánh mắt nuốt nuốt nước miếng. Có chút sợ hãi, chúng ta thật sự không có ác ý. Các ngươi đương tặc là bị bức bách. Nghe được nữ tử thanh lãnh miệng lưỡi, hai người trong mắt tối sầm lại. Chúng ta không có tiền ở đại căn cứ mua phòng ở. Chỉ có thể thuê, này đoạn đường là bị một cái kêu người da đen người mua tới. Tuy rằng người nọ trước kia là hỗn hắc đạo. Hơn nữa cũng thường thường áp bức chúng ta, nhưng là nơi này tiền thuê nhà tiện nghi, ít nhất ở chúng ta có thể gánh vác phạm vi. Ngươi phải biết rằng những cái đó giản dị khách sạn dừng chân một ngày đều phải một viên ngũ cấp. Tinh hạch, hay chúng ta cái căn bản là không đủ sức. Bạch Lâm tinh thần dị năng tra xét biết hai người căn bản không phải nói dối. Đồng thời cũng biết này đó 5-6 cấp người ở đại căn cứ không có bất luận cái gì quan hệ thật là khó có thể hỗn đi xuống. Các ngươi vì cái gì không đi tiểu căn cứ? Tiểu căn cứ, hai người liếc nhau. Hai năm trước chúng ta đó là từ nhỏ căn cứ chạy nạn lại đây. Nói lùn cái nam tử liền nở nụ cười khổ. Lúc ấy chúng ta cha mẹ còn ở. Tiểu căn cứ gặp biến dị thú công kích, đã chết rất nhiều người, bao gồm chúng ta cha mẹ, cho nên chúng ta không dám ở lại tiểu căn cứ ngây người. Bạch Lâm tỏ vẻ lý giải, lúc ấy tiểu căn cứ các loại phòng hộ còn chưa đủ hoàn thiện. Lại nói biến dị thú cùng tang thi dẫn đầu công kích đó là tiểu căn cứ. Ta có một cái căn cứ có thể đề cử các ngươi đi. Hai huynh đệ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Bạch Lâm Mani kia căn cứ kêu Quách Gia căn cứ. Tuy rằng là một cái loại nhỏ căn cứ, nhưng là lại là một cái cứng rắn căn cứ. Nếu các ngươi muốn đi liền báo thượng tên của ta Bạch Lâm. Bạch Lâm nói liền không ở quản hai cái ở vào giật mình trung nam tử. Nhìn phía trước lộ, nếu nơi đó còn có không ít người nói. Bạch Lâm không phải sợ, mà là không nghĩ bởi vậy chậm trễ thời gian, cho nên nhanh chóng đi tới. Dư lại hai người nhìn Bạch Lâm đột nhiên biến mất tại chỗ. Hoa Hoa Lệ Lệ ngây ngẩn cả người. Cao vóc dáng nam tử nói, đệ đệ, nàng không thấy, không phải không thấy, mà là rời đi. Vóc dáng thấp nam tử nuốt nuốt nước miếng. Nàng vẫn là thất cấp dị năng giả sao? Sâu không lường được. Cao vóc dáng nam tử vừa hỏi, vóc dáng thấp nam tử mới tựa nhớ tới cái gì, ngay sau đó trong miệng nói thầm Quách Gia căn cứ tên này cùng chính mình. Huynh đệ nhìn nhau liếc mắt một cái, tựa hồ hạ định rồi nào đó quyết tâm giống nhau. Lại không biết quyết định này thay đổi bọn họ dung dung vô vi cả đời. Bạch Lâm sở dĩ báo cho bọn họ là cảm thấy hai người kia tâm địa thiệt tình không xấu, lại còn có thực đơn thuần, nhìn dáng vẻ cũng không có dính quá huyết tinh, giết qua người, cấp bậc không thấp ở lục cấp, cho nên Bạch Lâm mới nói cho bọn họ đi Quách gia căn cứ. Đương nhiên nàng chắc chắn bọn họ sẽ đi, bởi vì làm chuyện như vậy bọn họ làm không lâu, sớm muộn gì sẽ bởi vì phó không dậy nổi tiền thuê nhà cập bảo hộ phí mà bị đuổi ra đi. Hoa Hạ căn cứ đầu đường cuối ngõ là không cho phép dân du cư tồn tại. 11 cấp chạy vội chung Bạch Lâm lại có bao nhiêu người có thể phát hiện đến. 3 cái giờ lúc sau Bạch Lâm xuất hiện ở Âu Dương gia tộc cửa. To như vậy, trước cửa uy phong bẩm bẩm sư tử băng đá. 2 cái bát cấp dị năng giả từng người đứng một bên chạm chạm canh gác. Vị tiểu thư này, ngượng ngùng, nơi này là Âu Dương gia tòa nhà, cấm đi vào. Trong đó một người nhìn thấy Bạch Lâm lại đây liền trực tiếp ngăn cản nàng. Tuy rằng biết nàng dị năng cấp bậc ở hắn phía trên, nhưng là chức trách nơi không dung nghĩ nhiều. Vị này đại ca, ta tìm chính là Âu Dương gia. Kỳ thật ta là muốn gặp các ngươi Âu Dương lão gia tử. Bạch Lâm mỉm cười nhìn vị này đại hán, nam tử nhẹ nhíu mày, thực xin lỗi, chúng ta Âu Dương lão gia không có phương tiện gặp khách. Thật là không có phương tiện gặp khách, bởi vì Âu Dương Bách đã tới rồi hấp hối hết sức, khả năng sống không quá hôm nay. Như vậy, ta chờ, bất quá hy vọng ngươi có thể báo cho Âu Dương khiếu ông trời tử liền nói Miêu Lâm cầu kiến. Bạch Lâm mỉm cười nói, Âu Dương khiếu thiên chính là Âu Dương Bách nhất có tiền đồ trưởng tôn. Nam tử vừa nghe nhăn mày biến thành khiếp sợ, trên dưới tìm hiểu Bạch Lâm. Hôm qua Âu Dương khiếu ngày mới vừa phân phó nếu có một cái kêu Miêu Lâm người lại đây, mặc kệ nàng mang theo suy nghĩ như thế nào, đều phải cho đi, đồng thời thông chi quản gia nghênh đón. Mời ngài vào. Bạch Lâm kinh ngạc nhìn mắt lúc này trở nên lấy lòng nam tử, gật đầu, đi theo hắn đi vào Âu Dương gia tòa nhà lớn. Bởi vì nam tử đi thực mau, Bạch Lâm nhưng thật ra không có nhìn kỹ Âu Dương gia sân là bộ dáng gì. Ngày trước từ từ, thẳng đến đi rồi 10 phút lúc sau, nam tử mang theo Bạch Lâm ở một đống cao lớn nhà chính trước mặt ngừng lại. Đồng thời chính mình đã đi vào phòng ốc bên trong. Thực mau ra đây một cái tuổi già sức yếu lão nhân. Ta Âu Dương gia la quản gia, ngài đã kêu Miêu Lâm. Bạch Lâm lễ phép đối với cái này thập cấp lão nhân gật gật đầu. Đúng vậy, lão nhân vừa nghe kích động lôi kéo khởi Bạch Lâm tay. Chạy nhanh đi vào, chạy nhanh đi vào. Nói trên mặt còn chảy xuống không ít nước mắt, môi run rẩy. Cái này lão gia được cứu rồi. Chờ đến Bạch Lâm đi vào cái kia phòng thời điểm, liền nhìn đến mãn phòng người, trong đó có 3 cái tương đối giống nhau trung niên nam tử, còn có một ít nữ tử, có tuổi trẻ cũng có lão, ẩn ẩn mang theo một ít tiếng khóc cùng nức nở thanh âm. Đến nỗi có phải hay không thiệt tình Bạch Lâm cũng không có tâm tình tìm hiểu. Đến nỗi Âu Dương khiếu thiên, Bạch Lâm chỉ nhìn đến một cái bóng dáng, trong lòng trầm xuống. Này Âu Dương Bách sẽ không chết đi. Nếu đã chết, kia Âu Dương gia người nếu mất một chút lý trí liền sẽ đem này Âu Dương Bách chết gia tăng ở nàng trên người. Nàng không phải chui đầu vô lưới. Khiếu thiên thiếu gia, Miêu Lâm tiểu thư lại đây. La quản gia nói vừa nói, cơ hồ phòng nội mọi người đều hướng tới Bạch Lâm nhìn lại đây. Nhìn một cái gầy yếu 20 tuổi tả hữu thanh tú nữ tử, không ít người trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Rõ ràng là không hy vọng Bạch Lâm lại đây. Có chút người trong mắt mang theo một tia kích động. Lúc này Âu Dương khiếu thiên cũng chuyển qua đầu, xoáy khí thể diện đối với Bạch Lâm, vội vàng nói, Miêu tiểu thư, người cuối cùng là tới. Kia hoàng kim giao long máu, Bạch Lâm biết hắn ý tứ, vội lấy ra một cái pha lê bình thuốc nhỏ tử đưa cho hắn. Bên trong tiểu kim máu cũng không phải rất nhiều. Cảm ơn, Âu Dương Khiếu Thiên vội tiếp nhận đưa qua cái chai. Bước nhanh đi đến kia bị mọi người vây quanh lão nhân bên người. Bạch Lâm đứng ở ngoài cửa càng vốn là thấy không rõ lão gia tử bộ dáng. Nhún nhún vai, không tự giác liền đi vào vài bước. Lúc này mọi người đều đem ánh mắt đặt ở kia bình nhỏ chung một chút trong máu. Trong đó một cái hơn 20 tuổi nữ tử rất là bất mãn. Quay đầu nhìn Miêu Lâm, ngươi được Hoàng Kim Giao Long như thế nào chỉ cấp như vậy một chút máu. Yểu yểu câm miệng, lúc này một cái phụ nữ trung niên trực tiếp quát lớn nàng kia. Âu Dương Yểu Yểu vừa nghe rất có chút phẫn hận, nàng cũng là vì gia gia hảo. Vì sao cô một hai phải quát lớn nàng, ngay sau đó trừng mắt nhìn tròng trắng mắt Lâm. Chờ, như vậy một chút máu liền tưởng được đến Âu Dương gia tộc cung cấp tiền thuê. Không có khả năng, vốn dĩ nàng còn cùng nàng ba ba nói tốt được đến Hoàng Kim Giao Long thi thể thời điểm cho nàng một. Chút nàng hảo thăng cấp, nhìn trước mắt nữ tử dị năng cấp bậc làm bắt cấp nàng đều tra xét không đến. Thuyết minh nàng căn bản là dùng Hoàng Kim Giao Long máu. Nghĩ đến đây nữ tử trong mắt hiện lên một đạo tính kế. Hừ, hôm nay nàng cần thiết đem Hoàng Kim Giao Long thi thể lưu lại. Nếu không liền giết nàng. Lúc này Âu Dương Khiếu Thiên đã đem cái chai chung máu pha loãng một lần. Lúc sau mới dám cấp dư lại một hơi lão gia tử uống. Lúc sau đều là nín thở nhìn chằm chằm lão gia tử. Bạch Lâm như cũ một bộ nhàn nhạt biểu tình. Trời biết kỳ thật nàng tưởng rời đi. Nhưng là không biết khi nào ngoài cửa đứng không ít cao giai dị năng giả. Nghĩ đến bọn họ cũng không phải ngu ngốc sợ chính mình lừa bọn họ. Bất quá Bạch Lâm nhưng thật ra không sợ. Rốt cuộc Hoàng Kim Giao Long nơi tay. Bọn họ muốn như thế nào thì đều được. Cũng ngăn cách những cái đó đem tiểu kim trở thành thăng cấp linh dược người tâm tư. Cấp chính mình giảm bớt trước phiền toái. Nhưng là làm Bạch Lâm không thể tưởng được chính là lúc này nằm ở trên giường Âu Dương Bách kia một chỗ cư nhiên truyền đến một cổ bạo lực năng lượng. Rõ ràng là thăng cấp năng lượng. Bạch Lâm không cấm hít sâu một hơi. Trong lòng rơi lệ đầy mặt. Quá hố có không? Vì sao nàng uống tiểu kim huyết không có nửa điểm phản ứng? Vì mau. Quả nhiên một đám người có chút còn lại là giật mình. Có chút còn lại là lộ ra dự kiến bên trong biểu tình. Bởi vì là pha loãng máu. Âu Dương Khiếu Thiên xuất phát từ đối chính mình ra ra thân thể suy xét. Cũng không có cho quá nhiều. Chờ đến lão gia tử hơi thở hoàn toàn vững vàng xuống dưới thời điểm vừa vặn thăng lên 12 cấp. Mà lão gia tử lại bắt đầu lột ra biến thành một cái hạc phát đồng nhan lão giả. Bạch Lâm một màn này xem rất rõ ràng. Mị đôi mắt, hắn thăng cấp thực không bình thường. Ngay sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão gia tử sau thượng thân kia bả vai chỗ có một cái màu đen rõ ràng đến ít ấn ký. Mặt trên còn cũng có một cái 032 đánh số. Trong lòng kinh hoàng, khó trách hắn sẽ như thế không bình thường. Tất nhiên là tiêm vào kia nước thuốc. Chính là hắn là ai? Là ít tổ chức thành viên chung thí nghiệm phẩm. Nhưng là lúc này Bạch Lâm không có lộ ra bất luận cái gì biểu tình. Xem ra hôm nay xem như tới đúng rồi. Mặc kệ như thế nào, này Âu Dương gia tộc có bí mật. Gia gia. Hai nam một nữ đồng thời đối với lão gia tử kêu lên. Trong đó cái kia Âu Dương Yểu Yểu chính là Âu Dương lão gia tử duy nhất cháu gái. Một cái khác đó là Âu Dương Bách Đại Nhi tử Âu Dương Đình Nhi tử 27 tuổi Âu Dương Khiếu Thiên. Còn có một cái đó là lão nhị Âu Dương Huệ nhi tử. Âu Dương Khiếu Khâm, năm nay 24 tuổi. Cuối cùng đi đến lão gia tử bên người chính là một cái tiểu một chút đại khái 17-18 tuổi nam. Hải kêu lão gia tử vì ông ngoại. Cái này tiểu một chút nam hài đó là Âu Dương Bách Nữ Nhi. Âu Dương Thiến Nhi tử, tên là Thẩm Thiếu Cẩm. Đến nỗi còn có một cái nam tử đó là phía trước Chu Vi theo như lời Âu Dương gia tam công tử. Nhất không nên thân Âu Dương giáo, bởi vì trường kỳ trà trộn ở nữ tử bên trong, háo sắc dễ dâm, cho nên đến nay chưa từng kết hôn cũng chưa từng có tiểu hài tử. Liền tính là có phỏng chừng cũng không dám thừa nhận có phải hay không chính mình. Chờ đến Âu Dương lão gia tử hoàn toàn tốt thời điểm liền đã qua một vòng. Mà này một vòng Bạch Lâm vẫn luôn ở Âu Dương gia. Sở dĩ ở chỗ này, đệ nhất là chính mình muốn làm thanh sự tình có chút manh mối. Đệ nhị, từ lão gia tử khỏi hẳn sau, không ít nghe được tiếng gió người đã tụ tập ở bên ngoài. Rõ ràng là chờ bắt nàng, thật là buồn bực, chuyện phiền toái luôn là ái tìm nàng. Tuy rằng nàng biết bộ dáng này cho hấp thụ ánh sáng, đối với liệt hỏa dông binh đoàn tới nói càng thêm hảo. Rốt cuộc nàng Miêu Lâm đã ở Âu Dương gia, lại còn có mang theo máu lại đây, cho nên ngược lại cảm thấy Bạch Lâm là cái bạch nhãn lang. Lúc trước liệt hỏa dông binh đoàn người đối nàng như thế hảo, vẫn là một người bá chiếm kia hoàng kim giao long. Ngượng ngùng Miêu tiểu thư, Bạch Lâm vừa nhấc đầu liền nhìn đến từ lầu chính đi ra Âu Dương Khiếu Thiên. Chỉ là cấp cái gương mặt tươi cười không nói gì, yểu yểu cũng là bị thăng cấp hướng hôn đầu óc. Liền ở vừa mới Âu Dương yểu yểu liền uy hiếp Bạch Lâm lấy xuất huyết dịch. Đáng tiếc Bạch Lâm không dao động. Âu Dương yểu yểu thấy thế liền đưa tới biệt thự trung cao giai dị năng giả chuẩn bị đối phó Bạch Lâm. Vừa lúc Âu Dương Khiếu Thiên tới rồi, đem Âu Dương yểu yểu quát lớn một đốn lúc sau liền cầm nàng đủ. Có thể lý giải, nhưng là cũng không đại biểu nàng có thể tiếp thu. Tiểu Kim là chính mình tiểu đệ, nàng cũng không thể lấy nó lấy máu. Đặc biệt vẫn là đối này một cái xa lạ không hề lễ phép đáng nói người. Dựa vào cái gì, tiểu kim lúc này cọ cọ Bạch Lâm thủ đoạn. Cái này lão đại quả thực không có cùng sai. Mấy ngày này không chỉ cái kia cao ngạo nữ hài bức nàng. Còn có hai trung niên nam tử cũng đối chính mình lão đại vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Nhưng là lão đại đều là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Tiểu Kim có thể không cảm động sao? Đồng thời trong lòng cũng biết cũng may theo Bạch Lâm nếu không bằng nó 15 cấp biến dị thú. Liền tính là đào thoát cái kia cảnh Tây Bắc bắt giữ. Người khác cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Nói không chừng thật sự đem nó trở thành thăng cấp súng vật dưỡng. Vì bọn họ sáng tạo tài phú, tiểu kim nghĩ đến đây, đều bị cảm thán, nếu không phải đi theo Bạch Lâm, cũng sẽ không hiểu biết nhân loại hiểm ác tâm tư, nghĩ lại cọ cọ Bạch Lâm thủ đoạn, lão đại, ta yêu ngươi muốn chết, nếu Bạch Lâm biết tiểu kim ý tưởng, tất nhiên sẽ cảm thấy nó có phải hay không ở ăn nàng đậu hủ. Bạch Lâm mỉm cười nhìn tiểu kim các loại bán manh, nói ngươi có thể tưởng tượng một con thu nhỏ lại bản long bán manh sao? Dù sao Bạch Lâm cảm thấy thực manh, sờ sờ nó long đầu, bởi vì có long giác, cảm giác lòng bàn tay ngứa, Miêu Lâm tiểu thư thực thích xà. Âu Dương Khiếu Thiên ở Bạch Lâm trước mặt ngồi nửa ngày vẫn chưa nghe được Bạch Lâm nói chuyện. Chỉ là một cái kính chơi trên tay tiểu kim xà. Đương nhiên nhìn tiểu kim xà ai sẽ nghĩ vậy là hoàng kim giao long. Ân, Bạch Lâm gật đầu. Âu Dương Khiếu Thiên nhìn thấy Bạch Lâm lại khôi phục thành bình tĩnh bộ dáng. Hắn có chút tò mò, tổng cảm thấy trước mắt nữ tử không đơn giản. Bên ngoài tình huống ngươi đã biết sao? Biết, phụ thân ngươi đã cùng ta đã nói rồi. Nếu không muốn đi ra ngoài có thể vẫn luôn ngốc tại Âu Dương gia tộc. Âu Dương gia tộc tất nhiên sẽ bảo ngươi không việc gì. Âu Dương Khiếu Thiên thật sự là không đành lòng Bạch Lâm bị người vây công. Không cần, chờ thêm chút thời gian ta liền rời đi. Bạch Lâm nói ngẩng đầu, không biết trong lúc này có thể hay không đơn độc trông thấy lão gia tử. Âu Dương gia tộc người nàng cơ hồ đều tra xét một lần. Trừ bỏ Âu Dương Bách ở ngoài người khác trên người đều không có bất luận cái gì về ít ấn ký. Đồng thời cũng từng thử quá Âu Dương Đình cùng Âu Dương Huệ đám người. Bọn họ căn bản là chưa từng nghe qua như vậy, sự tình giống nhau. Huống hồ nhất quan trọng một chút là, nếu thật là cái kia ít tổ chức thành viên như vậy vì sao Âu Dương Bách là có thể cùng người nhà liên. Hệ, lại còn có đã trở lại. Này rõ ràng là không có khả năng. Nàng biết ích tổ chức sau có thể dễ dàng như vậy thả người. Cho nên chỉ có thể từ Âu Dương Bách trên người xuống tay. Nàng muốn hiểu biết ích tổ chức rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Cũng hảo có cái chuẩn bị. Đương nhiên cũng có khả năng Âu Dương Bách chỉ là vô tình bên trong thứ thân cũng không có bất. Luận cái gì ý tứ? Còn có một loại khả năng đó chính là Âu Dương Bách căn bản là không phải ích tổ chức người, mà là phía trước quốc gia thực nghiệm tự nguyện giả. Âu Dương Khiếu Thiên tự nhiên là không biết Bạch Lâm đánh suy nghĩ như thế nào. Vừa vặn hắn ra cũng tốt không sai biệt lắm. Hôm nay mới nói với hắn muốn gặp thấy chính mình ân nhân cứu mạng. Vì thế đối với Bạch Lâm gật đầu. Có thể, chờ ta cùng ra nói hạ. Phiền toái, Bạch Lâm lễ phép nói. Nhìn Âu Dương Khiếu Thiên bóng dáng, thở vào một hơi, hết chương.